Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, nhân tộc đất đai. Bàn Vương nếu biết cô tử có thân phận như vậy thì sẽ không lại đối cái này tiểu hoàng kê làm ra thất thường gì sự tình. Yếm Hòa quốc dễ khi dễ. Đó là bởi vì chúng nó quốc gia người bên trong đều không có cường giả. Quốc chủ cũng bất quá chính là cái uy thần mà thôi. Đặt ở Trung Nguyên cũng với không tới lớn bộ tộc danh tiếng. Tổ tiên khoát đi qua thế nhưng hiện tại xa xút. Tại bỉ rực hoang dã phụ cận cuộc sống. Cũng không có gì bối cảnh. Chỉ cần không tiến nhập Yếm Hòa quốc nội bộ liền không có vấn đề. Lập quốc bộ lạc tại khai quốc mới bắt đầu đều là có chút tài năng. Đại đa số đời thứ nhất quốc chủ sẽ lưu lại một chút ứng đối quốc thổ xâm lấn thủ đoạn. Đại đa số là cổ đại đồ đằng. Có lẽ là một vị nào đó lớn thần lực lượng. Vậy thì không phải là bàn vương chúng nó có thể đối phó. Cho nên, bàn vương cũng rất rõ ràng. Tại Yếm Hòa quốc chung quanh đất đai ở trên khóc lóc om sòm. Yếm Hòa quốc người đều lấy chúng nó không có cách nào. Chỉ cần không tiến nhập trong nước. Yếm Hỏa người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế nhưng hai cái này Bắc Phương lão. Thoạt nhìn cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù một cái tuổi không lớn lắm. Một người mặc dép lê. Thế nhưng người không thể xem bề ngoài. Điểm này bàn vương là sâu sắc minh bạch. Rốt cuộc Sơn Hải như thế lớn. Nguy hiểm như vậy. Nếu là không có chút bản lĩnh thật sự. Ai dám liền mặc cái dép lê ra tới. Cho dù là sơn thú, nhưng bởi vì vừa rồi tấn thăng, cũng không dám tùy tiện động thủ. Thế là bàn vương miệng nói tiếng người, bắt đầu tiến hành thương lượng. Ngu xuẩn, a không, phương xa lữ nhân, dị dã khách, ta là nơi này chúa tể. Các ngươi có thể xưng ta là bàn vương. Bàn vương vô ý thức liền phải đến một câu ngu xuẩn nhân tộc. Nhưng vẫn là nghẹn trở về. Bất quá nhìn chằm chằm Vân Tái trên dưới mãnh nhìn, loại kia cảm giác kỳ quái, chính là trước mắt cái này trẻ tuổi Bắc Phương lão mang cho chính mình. Nhưng mà bàn vương câu nói này nói xong, bên cạnh Yếm Hòa quốc người không làm, kia là chúng ta đất đai a, người nào cho ngươi phong nơi này chúa tể a, cút ra ngoài a chó con. Những thợ đào mỏ đại hống đại khiếu, mà bàn vương miệt thị chúng nó. Rốt cục nói ra vừa rồi nghẹn trở về câu nói kia. Ngu xuẩn nhân tộc, mảnh này trời ban hỏa thần chỗ. Giao cho các ngươi thật sự là quá lãng phí. Chiếm cứ lấy hỏa thần bảo thổ mà không biết tu hành. Từng có qua rất nhiều hỏa vu cùng luyện khí sĩ từng đến nơi này. Mà các ngươi lại không biết hướng chúng nó thỉnh giáo tu hành cùng kiến thiết quốc gia phương. Pháp, ngu xuẩn Yếm Hỏa người. Đây chính là các ngươi quốc gia suy bại đi xuống nguyên nhân. Các ngươi hoang dã đã bị chúng ta thu xuống. Vậy bây giờ là chúng ta địa bàn. Mà các ngươi chỉ có thể trông coi các ngươi thành trì bên cạnh vài tòa gò núi. Trồng lấy sinh trưởng không tốt hạt lúa. Ngày qua ngày, làm phiền tại không có hy vọng đất đai bên trên. Dị thú đúng là đều sẽ tìm xong địa phương cư trú. Tựa như là năm đó đại trạch lão ô quy một dạng. Nam Đại Trạch chính là một khối phong thủy bảo địa, có thể hấp dẫn rất nhiều thân cận nguồn nước cùng thổ nhưỡng dị thú cư trú. Mà đối với họa đấu tới nói, mảnh này than đá đất đai, quả thực chính là Trúc Dung thị gia hộ đi qua địa phương. Gâu gâu, họa đấu lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu chó đến. Bàn vương không có ngao ngao hù dọa hai tiếng, Yếm Hỏa người cùng họa đấu cãi vã thanh âm đều biến mất. Mà hắn nhìn về phía hai cái Bắc Phương lão, đối Vân Tái cùng Đại Nghệ nói, tại số tuần phía trước, ta cảm giác được nơi này hỏa diễm một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Tại năm ngoái bị ăn cướp Tam Chu Thụ tinh hỏa, sống lại rồi sao? Nhưng tựa hồ có chút không đúng, nếu nói là lưu tinh hỏa, không khỏi quá nóng rực, nào giống như là mặt trời. Người nào đang nói chuyện, cái kia mỏ than lớn trong hố. Dã bá chúng nó một đám thần nhân rốt cục leo lên. Không còn đào mỏ, mà Du Quang tự nhiên chỉ cho chúng nó. Dã bá thấy được bàn vương, giật nảy cả mình. Đây không phải cái kia hoạt động tại Tam Chu Thụ phía dưới chó con sao? thế nào biến thành sơn thú rồi? Đại ca, kia cũng là rất lâu trước đó sự tình. Đại ca, nguyên lai trước ngươi căn bản là không có đi Tam Chu Thụ nhìn qua tình huống a. Đại ca, ngươi thế mà gạt người. Nhị bát thần nhân bắt đầu ồn ào. Bàn vương đối Dã Bá gật đầu. Cổ lão thần nhân, là hoàng đế Ti Dạ bẩm báo canh giờ thiên thánh a. Thừa Tam Chu Thụ ân tình, ta đem ở lại đây. Dù đãng tại Xích Thủy biên giới, canh gác Bỉ Dực hoang dã. Bàn vương lời xã giao nói rất xinh đẹp. Một trận cầu thí đập tới, nhị bát thần nhân lập tức 10 phần hưởng thụ. Lượng lớn than lửa xuất hiện tại Bỉ Dực hoang dã. Đây là trúc dung thần tích, là lửa sư chiếu cố, nhưng lại không phải chúng ta tới nguyên nhân. Chúng ta theo cảm giác đến nơi này, ngọn nguồn ở trên thân thể ngươi. Vân Tái chỉ chính mình, các ngươi cảm giác được ta. Đại Nghệ nói bổ sung, là vài ngày trước, một lần nữa nhen nhóm tinh bàn hỏa diễm lúc, mặt trời đồ đằng chiếu dọi đi vào duyên cớ sao. Còn phải tăng thêm nhen nhóm đồ đằng vĩ đại cô tử. Mặt trời đồ đằng, cháy hừng hực ánh sáng đưa tới ăn lửa chó con. Thời kỳ thượng cổ đám này chó con liền đã từng truy đuổi đi qua Trúc Dung. Năm đó Trúc Dung phụng chuyên húc chi mệnh đi tới phương Nam trấn thủ nơi này. Mà còn giáo hóa bộ tộc. Họa đấu bởi vì Trúc Dung là thế gian mạnh nhất vài cái hỏa vu một trong. Mà đi theo Trúc Dung phía sau chạy loạn. Điên cuồng liếm láp Trúc Dung đi qua dấu chân. Đối với bọn chúng tới nói. Cái kia có thể là duy nhất di chuyển tiệc đứng thời đại. Tình huống kia cực kỳ giống mỗ Sazeras mang theo hắn quân đoàn chó con. Bàn vương tại một lần nữa cảm giác một lần sau đó. Xác nhận Vân Tái chính là triệu hoán chúng nó đồ đằng ngọn nguồn. Mượn nhờ nhị bát thần nhân tinh bàn. Đem đồ đằng lực ảnh hưởng tiến hành phóng đại. Tín ngưỡng địa khu khuếch trương cộng một. Có đồ đằng hô hoán. Chứng minh bọn chúng có thể mượn nhờ cái này đồ đằng đạt thành tiến hóa. Nhưng họa đấu cũng sẽ không tùy tiện liền đem Vân Tái cái này Bắc Phương lão phụng làm chính mình. Giáo chủ, tương phản, bọn chúng thậm chí hợp lại. Chuẩn bị đem cái này, đồ đằng, đoạt lại đi. Chỉ cần để cho bàn vương ăn rồi đồ đằng, liền có thể trở thành thần. Tựa như là Sơn Đô thần ăn hết cái kia châu đồ đằng. Chính mình cũng đã trở thành như thần. Đây là dị thú trở thành thần linh một loại phương pháp. Nhưng mà, bàn vương hiện tại cảm thấy, không có chút tự tin nào. Chúng ta tới làm trao đổi đi. Ngươi có thể đưa ra một cái điều kiện. Nhưng chúng ta cần ngươi đồ đằng. Bàn vương đối Vân Tái ném ra ngoài một cái giao dịch tuyển hạng. Yếm Hòa quốc chủ lập tức chờ mong nhìn xem Vân Tái. Để cho chó con rời khỏi. Để cho chó con rời khỏi. Thế nhưng bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nhìn như vậy lấy Vân Tái. Mà không thể mở miệng. Bởi vì đây là bàn vương cùng Vân Tái đối thoại. Điều kiện cũng không nhằm vào Yếm Hòa quốc. Hết thảy chỉ có thể nhìn Vân Tái phát không phát thiện tâm. Thế nhưng Vân Tái rất lễ phép biểu thị. Liền một cái điều kiện. Bàn vương lè lưỡi. Người đừng quá mức tham lam. Đây là bình thường trao đổi. Ta gặp qua đại nhân quốc hành thương. Biết rõ các ngươi là thế nào tiến hành tiền hàng trao đổi. Ngươi không nên ý đồ lừa bịp ta. Ta là thành khẩn. Vân Tái nhưng là lắc đầu. Chỉ vào phương xa hoang dã nói. Cái hướng kia là Yếm Hòa quốc sao? Bàn vương gật đầu. Vâng, Vân Tái lại lắc đầu. Kia ta không có khả năng giúp ngươi. Bàn vương chó lông mày nhíu lại. Vân Tái nhìn về phía bàn vương. Nghĩa chính ngôn từ, người đoạt nhân tộc nơi ở. Quyển kia không là của ngươi hoạt động địa phương. Người tại Xích Thủy bờ bên kia. Tại Tam Chu Thụ phía dưới. Người nhận được Tam Chu Thụ ban ân. Đây là trời cho người phúc lợi. Không có người nào có thể cướp đi. Thế nhưng Yếm Hỏa người ở tại Xích Thủy bờ bên kia. Người cũng là tại Sơn Hải bên trong sinh tồn. Dị thú cùng người tại đất đai chiếm giữ lên cũng không có khác nhau. Người tập kết rất nhiều họa đấu đi tiến đánh. Cướp đi chúng nó dựa vào sinh tồn đất đai. Đây là mạnh được yếu thua. Vốn cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ, người liền trái lại cần nhân tộc đồ đằng trợ giúp ngươi. Lại không chịu cho ra càng nhiều điều kiện trao đổi. Tự nhiên quy củ. Sơn Hải quy củ là thiên định phía dưới, nhưng ta là nhân tộc, ta liền có chính mình chỗ đứng lập phương hướng. Yếm Hỏa người cũng là nhân tộc, nhân tộc cùng nhân tộc là huynh đệ, làm sao có thể trợ giúp ngươi một cái dị thú trở nên cường đại, mà trái lại gián tiếp đối huynh đệ giơ lên đồ đao đâu? Cái kia thanh âm quanh quẩn tại hoang dã bên trên, chấn kinh tứ tọa, họa đấu lập tức bạo động lên, mà Bàn Vương cũng bị chọc giận. Yếm Hòa quốc mọi người đều hô to lên, nghĩa quân cầm lưỡi búa liền đi lên. Tham Vân, chỉ là Tham Vân, mà Bàn Vương căm tức nhìn chúng nó, cũng không kiêng kỵ nghĩa quân, thậm chí muốn cùng hắn so chiêu một chút. Nhưng ngay tại hắn mong muốn đối Vân Tái phun ra hỏa diễm thời điểm, Đại Nghệ nhẹ nhàng tiến lên một bước, một loại đến từ sâu trong linh hồn cao áp nhất cưỡng bức, trong nháy mắt để cho Bàn Vương bình tĩnh lại. Không nên động, chó con, Đại Nghệ thanh âm bay vào hắn trong tai. Hỏa diễm thiêu đốt nguyên nhân có rất nhiều, nhưng phẫn nộ hiển nhiên không phải một cái rất tốt lý do. Họa từ miệng mà ra, đại nhân quốc thương nhân chẳng lẽ không có nói cho người biết, răng nanh cùng lợi chảo cũng không tại thương nghiệp trao đổi phạm trù bên trong sao? Bàn Vương kinh nghi bất định nhìn xem Đại Nghệ. Ngươi là? Đại Nghệ cười cười, ta gọi là Đại Thăng, mọi người đều gọi ta là Nghĩa Bạc Vân Thiên Thăng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.